Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 369, bị quản chế. Góc truyện audio.com. Chấm, sư huynh, Sơ Giao sắc mặt trắng bệch, miệng bên trong thì thào. Chúng ta cái gì cũng không thấy. Không thấy được, Mạc Cầu lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có trước đó không lâu ôn nhu hiền hòa. Chỉ là than nhẹ nhất thanh, sư muội. Các ngươi không nên trở về. Đi. Hoàng Mẫn bỗng nhiên quát khẽ. Thân hình nhanh quay ngược trở lại. Thất Hà gấm trong nháy mắt bao lấy hai người hướng sau phi độn. Tốc độ chi khoái. Tại mặt đất nham tương trên đúng là kéo ra nhất đạo ba lãng. Đồng thời, một vệt hoàng hôn kiếm quang hướng sau thẳng chạm Mạc Cầu. Ngăn cản đối phương truy sát. Nàng cũng có được luyện khí cửu tầng tu vi, mặc dù bất thiện sát phạt, nhưng cũng không phải kẻ yếu, nhất là có nhanh trí. Dưới tình thế cấp bách đột nhiên gây khó khăn, đồng dạng nhường người không dám khinh thường. Nếu không phải vừa rồi Mạc Cầu hiển lộ uy năng quá mức kinh người, gặp qua sau tự biết không địch lại, trước đó nàng thậm chí cũng không e ngại cùng đánh một trận. Làm gì? Đinh, âm phong vô ảnh kiếm động niệm tức lên, kiếm quang vẩy một cái, lúc này đem đột kích phi kiếm chém bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hai nữ dưới thân nham tương bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Nhất đạo đạo ám trầm kiếm quang đột nhiên bạo khởi, cấm pháp, lôi trạch âm hỏa kiếm. Chỉ một thoáng, trăm ngàn đạo nội uẩn âm hỏa chìm lôi chi lực kiếm quang. Trong nháy mắt đem hai nữ vị trí đều bao phủ, càng mang ra hải lượng gào thét dung nham. Oanh, cuồng bạo nham tương tựa như thủy triều chập trùng, vọt mạnh trăm mét chi cao, lập tức hung hăng đập xuống. Tiếng oanh minh vang rền hơn 10 dặm, núi đá vỡ nát, bắn tung tóe nham tương tựa như vũ động tinh linh vừa đi vừa về bật lên. Bên trong bóng người, tức thì bị kiếm quang. Nham tương cấp sông ngã trái ngã phải. Phốc, Hoàng Mẫn kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới không chỗ không đau. Pháp lực nhất cái chống đỡ hết nổi. Thất Hà gấm phòng ngự tựu hiện ra sơ hở. Bị vô tận kiếm quang cùng nhau chen vào. Nhận biết bên trong không có vật gì khác nữa. Xong, nàng trong lòng mát lạnh. Vô ý thức hai mắt nhắm lại, không nhẫn nhìn thấy mình thảm không nỡ nhìn tử trạng. Sau một khắc, hai nữ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút, thể nội pháp lực bị quản chế, bị kiếm quang bọc lấy bay ra nham tương, lần nữa rơi vào Mạc Cầu thân trước. Hoàng Mẫn đã là lòng như cho nguội, mặc dù cùng là luyện khí cửu tầng, nhưng giữa hai người thực lực sai biệt, lại đại nhường người tuyệt vọng. Đừng nói tới là địch, liền xem như đào tẩu đều là yêu cầu xa vời. Đương thời thân thể mềm mại mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất, sư huynh tha mạng, sư huynh, Sơ Giao cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thân thể mềm mại run rẩy, một đôi mắt to cơ hồ tuôn ra nước mắt đến. Chúng ta sẽ không nói cho người khác. Không sai, Hoàng Mẫn vội vã gật đầu. Chúng ta cũng nghe đến, là Lưu Ly trước tiên yếu hại sư huynh. Sư huynh lúc này mới lấy đạo của người trả lại cho người. Tự, coi như bị tông môn phát giác, cũng là có thể lý giải. Mạc Cầu sắc mặt đạm mạc, nghe vậy không rên một tiếng. Quét mắt hai nữ, trong lòng cũng hơi lúng túng một chút. Trên tay hắn nhân mạng đếm không hết, nhất thời nửa khắc sợ đều đếm không hết. Nhưng tuyệt không phải lạm sát chi nhân, nhất là Sơ Giao, càng tính có giao tình. Giết, lắc đầu, hắn một tay vươn về trước, hai cái đen nhánh nhện lúc này theo trong tay áo leo ra. Ăn bọn chúng, cái gì? Hai nữ ngẩng đầu, đều là sững sờ, đợi thấy rõ con nhện kia hình dáng tướng mạo, đều khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt ý sợ hãi so chết còn kinh khủng. Đã thấy con nhện kia chừng to bằng nắm đấm trẻ con. Toàn thân đen nhánh, bên trên có vô số bộ lông màu đen. Ăn, còn không bằng đi chết. Răng rắc, ý niệm chuyển động gian. Hai đầu nhện vậy mà bắt đầu thu nhỏ hình thể. Toàn thân lông tóc hướng trong quan xoắn. Nhìn thật kỹ, cái này nhện vậy mà không phải là vật sống, mà là toàn thân từ kim loại máy móc chế thành. Trong chớp mắt, lớn chừng quả đấm nhện tự hóa thành viên đan dược lớn nhỏ. Tựa như hai hạt màu đen đan dược, chỉ có mấy cây cùng loại với xúc tu dài nhỏ sợi tơ. Theo gió đong đưa, ăn bọn chúng, các ngươi liền có thể sống mệnh. Mạc Cầu một tay hướng phía trước nhẹ ném. Hai cái nhện chỗ hóa viên đan dược tự rơi vào hai nữ trước mặt. Sư huynh, Sơ Giao trên mặt cầu khẩn. Một bên Hoàng Mẫn lại là không nói hai lời. Đưa tay bắt lấy một mai viên đan dược. Cau mày ngửa đầu nuốt vào cái bụng. Sơ Giao nghiêng đầu nhìn lại. Mặt lộ vẻ khó xử. Vùng vẫy một lát, còn là nắm lên một cái khác mai viên đan dược. Vật như vậy lúc bình thường sẽ không ảnh hưởng các ngươi. Nhưng nếu là nói không nên nói. Mạc Cầu cúi đầu, quét mắt hai nữ. Các ngươi hiểu được, âm rơi, thân hình như xương khói tản ra. Tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vân triện độn pháp, Hoàng Mẫn nhìn trước mắt phiêu tán sương mù. Mặt hiện cười khổ, trong mắt có sợ có kinh vậy có kính. Thương Vũ phái có không ít nội môn đệ tử tu hành vân triện độn pháp. Nhưng có thể như Mạc Cầu như vậy tự nhiên mà vậy hòa vào mây khói bên trong. Cũng không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Ở trong đó, còn bao gồm chân truyền đệ tử. Sư tỷ, Sơ Giao chân mày buông xuống. Đều tại ta, không nên mang sư tỷ tới. Thôi, Hoàng Mẫn than nhẹ, thời vận như thế. Không làm gì được, liền không biết, Mạc Sư Huynh khi nào mới có thể giải khai chúng ta trói buộc. Đúng rồi, nói đến đây, sắc mặt nàng nghiêm một chút. Sư muội, ngươi ngàn vạn nhớ được, chuyện hôm nay không nên nói lung tung, liền xem như đại sư tỷ vậy không được. Sơ Giao gật đầu, ánh mắt phức tạp, trước kia tôn kính có thừa đại sư huynh. Hiện nay ra tay ác độc vô tình Mạc Cầu, lẫn nhau xen lẫn, trong lúc nhất thời, nhường tâm tình của nàng khó mà miêu tả. Cổ nhân thành ta không thể động. Trong động phủ, Mạc Cầu lật ra vừa mới vào tay mấy cái túi chữ vật. Theo bên trong lấy ra vài kiện pháp khí, một phen xem kỹ về sau, không khỏi nhẹ giọng cảm khái. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Người không tiền của phi nghĩa không giàu. Cổ kim như nhất, lưu ly mấy người thực lực hắn thấy. Tính không được mạnh cỡ nào. Lại không nghĩ lại người mang hai kiện thượng phẩm pháp khí. Phải biết, liền xem như tại Thương Vũ phái rất nhiều nội môn đệ tử bên trong. Vậy cực ít có người có được thượng phẩm pháp khí. Bực này pháp khí, từ trước đều là hạch tâm đệ tử thậm chí chân truyền chuyên trúc. Nghĩ không ra, hiện nay hắn vậy mà duy nhất một lần vào tay hai kiện. Trảm niệm đao, kim cương bạc, trảm niệm đao đến tự Lý Trần Chu, là một thanh dài 1 thước 3 tấc. Bản thể nhìn qua thường thường không có gì lạ Phật môn giới đao. Kỳ thực đao này lưỡi đao sắc bén, nặng đến ngàn cân không ngừng. Cũng lấy Phật môn bí pháp luyện chế mà thành. Chất liệu. Xác nhận thái ất tinh kim chi thuộc, dựa vào Phật môn kim sa những vật này, có vô kiên bất tồi phong mang, luận phẩm chất, cao hơn âm phong vô ảnh kiếm một mảng lớn, kim cương bạc thì lại đến từ lưu ly, vật này tương tự một mai trong suốt bọt khí, bên trong trống rỗng, chỉ có bên ngoài một tầng hư ảo màng mỏng, chính là dựa vào vật này. Lưu ly mới có thể tại Mạc Cầu thủ hạ kiên trì lâu như vậy. Càng mạnh mẽ chống đỡ hơn cửu hòa thần long cháo hồi lâu. Cuối cùng pháp lực hao hết mới hiền chống đỡ hết nổi. Vật này là một kiện pháp khí hộ thân. Mặc dù còn không rõ ràng lắm cụ thể công dụng. Nhưng cùng là thượng phẩm. Phòng ngự pháp khí giá trị. Bình thường cũng cao hơn tại pháp khí công kích. Có khác kia Nhạc Lang trên người Kim Châu. Mặc dù phẩm chất không cao. nhưng lại có che đậy hắn người nhận biết kỳ hiệu. Xuất kỳ bất ý hạ cũng có thể phát huy đại dụng. Có khác đao quyết một môn. Minh Vương chạm, Mạc Cầu tiện tay lật nhìn một phen. Hai mắt chính là sáng lên. Môn này đao quyết, vậy mà không so hắn âm sát thập nhị kiếm yếu. Thậm chí càng mạnh lên một bậc. Phải biết, âm sát thập nhị kiếm thế nhưng là đến từ đạo cơ tu sĩ. Cái này Minh Vương chạm, là lai lịch ra sao? Bất luận là pháp khí, còn là công pháp, đều cùng Phật môn có quan hệ. Xem ra, lưu ly mấy người hẳn là cơ duyên xảo hợp, được nhất chỗ Phật môn truyền thừa. Có lẽ, là bọn họ ám toán được đến. Tóm lại, không thể nào là bái nhập Phật môn. Khổ tâm đã tu luyện, còn lại còn có không ít đồ vật. Bất quá lúc này không tiện nhìn kỹ. Mạc Cầu tiện tay mở ra tửu thu hồi túi chữ vật nhảy vào lòng đất. Hồi lâu, mới xuất hiện lần nữa. Không bao lâu, có người tại ngoại kêu cửa. Mạc sư đệ, trấn pháp ti có việc hỏi. Còn xin ra gặp một lần. Vâng, Mạc Cầu xác nhận, vọt người thoát ra động phủ. Cách chương.